Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, mặc gấu chi huy. Kết thúc nó, Dragon Rush, chúng ta cũng tới, Dragon Rush, giống tương đương Mega Salomon cùng Flygon, trên không trung nhau ngưng tụ ra năng lượng chạm vào nhau. Phanh, phanh. Hai chỉ Pokemon từ trong xương khói rơi ra. Tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Úp, Salomon cùng Flygon, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ikkyo tuyển thủ còn có 5 con Pokemon có thể chiến đấu. Mà Ryu tuyển thủ, chỉ còn lại có 2 chỉ Pokemon. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu thu về Salomon. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Là Ikkyo mình sai lầm. Ikkyo vốn định đến cái tập kích bất ngờ cái gì. Ai ngờ Salomon vừa mới tiến hóa. Phi hành phương diện cũng không có linh hoạt như vậy. Như thế bình thường. Dù sao hình thể đại biến. Vừa mới bắt đầu không quen cái gì. Là Ikkyo tịch sót. Sau đó một bắt đầu ăn cái thiệt thòi lớn. Này mới khiến có mega tiến hóa Salomon. Chỉ là cùng Flygon trao đổi rơi mất. Một cái khác điểm chính là Flygon tốt xấu so Salomon cao 5 cấp đâu. Hô, đi thôi. Ikkyo ném ra Pokebo. Ikkyo tuyển thủ lần nữa phái ra Ogren. Chỉ có 2 con nha. Cũng liền 2 người các ngươi. Ryu lắc đầu ném ra Pokebo. Ryu tuyển thủ chỗ phái ra Pokemon là Aloha địa khu mặc gấu. Có hệ Normal, hệ Fighting thuộc tính, nghe nói khí lực vô cùng lớn. Bình luận viên dường như đang tra tư liệu bình thường. Nói đến một nửa, còn dừng một hồi mới tiếp tục nói. Cái kia chính là mặc gấu nha. Nhìn xem rất khả ái a. Misty nhìn xem mặc gấu hai mắt đều mọc lên quang mang. Nha, vẫn là không nên coi thường tốt. Cái này mặc gấu, ta cũng lý giải qua. Một khi tức giận lên, đây chính là tương đương đáng sợ. Giáo sư Ốp cảm khái giống như nói, xác thực như thế đâu. Trên sách tư liệu cũng nói, tuyệt đối không thể xâm nhập mặc gấu lĩnh địa bên trong. Không phải, Brock xem sách vốn liên tiếp nhận đồng nói ra. Askren Gary đều không nói chuyện, vẻ mặt thành thật nhìn xem giữa sân. Dường như xuyên thấu lấy gấu cũng phi thường tò mò a. Cái kia gấu nhỏ, thật đáng yêu a. Winona một mặt hưng phấn mà lẩm bẩm. Sabrina cùng Erika đều liên tục gật đầu, cũng là hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem mặc gấu. Nhìn, mặc gấu đối nữ hài tử lực sát thương vẫn là rất đủ. Thật sao? Lily không cảm thấy a. Lily lệch ra cái đầu nói ra. Tốt, a, đối với Pokemon lực sát thương còn chưa đủ. Ikkyo nhíu mày nhìn xem mặc gấu. Bởi vì mặc gấu đẳng cấp là 59 cấp, kém một chút liền là chuẩn thiên vương cấp. Tiềm lực đồng dạng là màu tím. Còn tốt, tới đi, mega tiến hóa. Ikkyo lần nữa cầm mặt dây chuyền. Cũng không thể không nói, vì tiết kiệm thể lực cái gì. Ikkyo thế nhưng là để Pokemon nhóm trở lại cầu bên trong thời điểm. Liền thối lui ra khỏi mega tiến hóa cố định trụ. Giống, Ogren một bên hướng phía mặc gấu chạy. Một bên thân bên trên tán phát ra bạch quang. Cùng chiến đấu thuộc tính mà. Ogren, dùng man lực. Ikkyo phất tay hô to. Man lực tiếp được. Ryu đi theo hô. Bành. Hai chỉ Pokemon hai tay lẫn nhau chống đỡ, cầm cự được, nhưng là mắt sáng có thể thấy được. Mặc gấu tại cùng Mega Ogren chỉ có loại bỏ đặc tính mới là. Thân thể biến nhẹ mới là, vì cái gì trùng kích thời điểm uy lực còn như thế đại. Được rồi, mặc kệ, Ryu nhíu mày lầm bầm, chợt lại hô, mặc gấu. Khò mã mặc gấu hét to một câu. Song chảo nắm lấy Mega Ogren, trực tiếp dơ lên, phanh, mặc gấu tải dơ lên về sau, hai chân hãm xuống mặt đất, còn đem mặt đất biến thành từng đạo vết nứt. T, khí lực thật đúng là đại. Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Ikkyo đều không nghĩ tới. Cái này mặc gấu thế mà sâu như vậy. Phải biết, Ogren thế nhưng là ăn đổi đặc tính dược tề đó à. Đúng vậy, ngày hôm đó tăng lên cuối cùng. Ikkyo đem đổi đặc tính dược tề cho Ogren ăn. Vì liền là tại Mega tiến hóa về sau. Giữ lại kim loại nặng đặc tính. Gia tăng đã từng có đặc tính. Đây cũng là đổi đặc tính dược tề cách dùng. Mà Ikkyo suy tính sau một thời gian ngắn liền cho Ogren. Cái khác Pokemon trước mắt cũng không phải là rất cần. Với lại, Ikkyo còn có thể thu hoạch đâu. Nói cách khác, Mega Ogren không chỉ có lấy loại bỏ đặc tính, còn có kim loại nặng đặc tính a. Thế mà, vẫn là nặng như vậy. Mặc kệ, thượng, Rayu nhíu mày hô to. Không hổ là trên tư liệu nói rõ, có được tính áp đảo cơ bắp lực lượng Pokemon. Phanh, còn chưa chờ trọng tài nói xong, Mega Ogren liền bị mặc gấu, ngã sấp xuống trên mặt đất. Tránh né, Ikkyo vội vàng hô to. Phanh, phanh, phanh, không đợi Mega Ogren né tránh, liền bị mặc gấu từng quyền cho đánh ngất xỉu. Ogren mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là mặc gấu. T. Ikkyo nhìn xem mặc gấu hít một hơi lạnh. Cái này không chỉ là khí lực lớn, với lại phản ứng, tốc độ công kích cũng đều tương đương nhanh đâu. Xem ra, cái này chỉ mặc gấu là toàn diện hướng phía phe tấn công mặt phát triển. Đối với phòng ngự cái gì có thể sẽ yếu một điểm a. Liền ngươi, Ikkyo tuyển thủ lần nữa phái ra Venusaur. Mega tiến hóa, ngoặc kép chấm chấm, hô, trong nháy mắt liền bị khám phá nha. Muốn từ viễn trình phương diện tiến công, bất quá, nhưng không có dễ dàng như vậy đâu. Ta cũng không phải không có chuẩn bị a. Rayu khẽ cười nói, Venusaur, cắm rễ, Grassy Terrain, Sentum, địa chấn, Frenzy Plan, Ikkyo phất tay hô to. Hiện tại Ikkyo cũng không để ý cùng nhiều lắm. Với lại, Venusaur học được Sentum cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Mặc dù trong trò chơi không thể học được, nhưng cũng chỉ là trò chơi a. So với Venusaur dùng Flamethrower, dùng đông lạnh chùm sáng cái gì, bình thường nhiều lắm, cũng sẽ không có nhiều người nghi cái gì. Tới đi, hiện ra lực lượng của ngươi cùng tốc độ a. Rayu hưng phấn mà hô hào. Ba nột Mega Venusaur chân trước liên tục đạp đất. Cắm rễ, Grassy Terrain, Sentum, địa chấn, Frenzy Plan từng cái thả ra. Khò mã mặc gấu giống to một câu. Có chút ngồi xuống. Sau đó, bành, mặt đất tóe lên một trận cho bụi. Mà mặc gấu đã nhảy đến không trung. Cũng thuận tiện tránh rơi mất Sentum cùng địa chấn. Ngoặc kép, tê, lực lượng này, cái này bật lên lực. Ikkyo nhìn xem có chút ngu ngơ. Oanh cũng là lúc này. Trên mặt đất tuôn ra từng cây thực vật. Mà mặc gấu thì là hướng phía Mega Venusaur phương hướng rơi xuống. Phanh, soạt soạt. Phanh tương đương soạt soạt Frenzy Plan che đậy sân bãi. Thực cũng đã người thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng là tiếng va chạm, cây cối đứt gãy âm thanh không ngừng mà truyền ra. Hô, còn có loại phương pháp này à. Trở về cũng phải tăng cường hạ Venusaur phòng bị thủ đoạn. Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Kéo dài một hồi lâu, Frenzy Plan mới dần dần thối lui. Kho tương đương mã tương đương chỉ thấy mặc gấu không ngừng mà thở phì phò. Thoạt nhìn là dùng sức quá mạnh. Tuy thì có thể ngược lại dáng vẻ. Mà Venusaur ở một bên đã hôn mê bất tỉnh. Venusaur mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là mặc gấu. Sao tốt, thật mạnh đâu. Rayu nhíu mày lầm bầm. Dựa theo Rayu ý nghĩ, mặc gấu ít nhất phải đổi đi Venusaur cùng Charizard mới được a. Hiện tại mặc gấu liền bắt đầu thở hào hền. Mà Charizard hẳn là có thể giải quyết. vừa mới đối chiến Ogren, Vinazor đều tiêu hao vượt quá ngoài ý muốn a. Trở về đi, đến ngươi. Ikkyo một bên thu về Vinazor, một bên ném ra một cái Pokeball. Ikkyo tuyển thủ lần nữa phái ra Charizard, mà Charizard phải chăng có thể ngăn cản mặc gấu bộc phát đâu? Để cho chúng ta thỏa thích chờ mong a. Tới đi, Mega tiến hóa, Long Chảo, giống, theo quang mang tiêu tán, X-Charizard ngưng tụ ra Long Chảo, liền hướng phía mặc gấu quạt cánh phóng đi, đại náo một lần. Southras, Rayu phất tay hô to, kho mã mặc gấu không có chút nào tránh né, cũng hướng phía X-Charizard phóng đi, phanh, bành, phanh, bành. Hai chỉ Pokemon lần nữa ngươi tới ta đi đối bính lấy. Phanh, ngay tại mặc gấu một cước đá bay X-Charizard thời điểm. X-Charizard quay đầu liền là một cái flamethrower đánh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.